Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, lên Thiếu Lâm. Trong phòng khách sạn, Nhạc Phàm và Quý lão hàn huyên cả nửa ngày. Thì ra ở ngoài giang hồ còn có một thế giới khác nữa, mà bọn họ mới là cả giang hồ, thậm chí chính thức là chúa tể của cả thiên hạ. Sự kiện này làm người nghe sợ hãi, tựa hồ Nhạc Phàm đã chết lặng. Hắn lúc này, trên mặt lại không có biểu hiện gì, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Quý lão, theo ý của lão mà nói, cả thiên hạ và giang hồ đều nằm trong lòng bàn tay của bọn ẩn sĩ này." "Không sai. Bọn họ muốn biết chuyện gì, không ai có thể giấu giếm được." Quý lão một lần nữa ngồi xuống, vuốt bộ râu dài nói: "Bất quá, như ta vừa rồi đã nói, tu sĩ bình thường cũng không xuất hiện tại hồng trần thế tục, cho nên những ẩn sĩ này cũng giống như vậy. Bọn họ vì theo đuổi lực lượng cường đại, cho nên thường sở nguyên tập trung tu luyện. Chỉ cần thiên hà không phát sinh chuyện đặc thù gì, bọn họ cũng không để ý tới." Ồ, nhớ tới chuyện của Trần Hương, Nhạc Phàm nhịn không được cau mày. Vậy chuyện gì mới xem là chuyện đặc thù? Trầm ngâm chốc lát, quý lão mới nói: "Nếu ma môn thực sự cấu kết với Thần Châu, ta nghĩ ẩn sĩ cũng mặc kệ không xen vào. Nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiểu Phàm, ngươi ngẫm lại xem, từ cổ đến nay người mạnh vô số, nhưng không một người hoặc bang phái nào chính thức thống nhất giang hồ. Cái này chính là kết quả của việc thao túng ở sau lưng của bọn họ. Bọn họ không cho phép địa vị của mình bị uy hiếp và khiêu khích. Từ phương diện kia mà nói, bọn họ mặc dù bá đạo, nhưng cũng duy trì mối quan hệ cân bằng giữa các lực lượng trên thế gian." "Cân bằng các lực lượng trên thế gian?" Nhạc Phàm giật mình, chẳng lẽ không ai phản kháng, hoặc là phá vỡ sự cân bằng này, thoát khỏi sự khống chế của bọn họ? "Cái này..." Quý lão khó khăn nói, "ít nhất chúng ta chưa phát hiện qua. Hơn nữa, cho dù có người như vậy tồn tại, các ẩn sĩ cũng không để cho người ta biết được điều gì. Thế gian to lớn, phức tạp hơn nhiều so với những gì tưởng tượng chúng ta. Chúng ta có khả năng, thì hãy quý trọng cuộc sống trước mắt. Cho nên Tiểu Phàm..." Quý lão còn muốn khuyên bảo Nhạc Phàm, lại bị đối phương ngắt lời nói: "Quý lão không cần khuyên ta nữa, người thấy bộ dáng của ta bây giờ, còn có cái gì tốt để quý trọng? Thân vô tha vật, vạn niệm câu hưu, còn có cái gì để sợ hãi? Nếu là trước kia, Nhạc Phàm cho rằng Nhã Nhi đã chết, hết thảy đều bỏ qua, dù sao hắn nên chết đi người khác được sống. Nhưng khi hắn biết Nhã Nhi còn sống, sự kích động, khẩn trương, hoài nghi, do dự, sợ hãi, hy vọng này, hàng vạn tư vị xuất hiện trong lòng. Giờ phút này, trong lòng Nhạc Phàm bị tổn thương, rất đau. Nếu không thể tìm được Nhã Nhi, chỉ sợ hắn cả đời này đều sống trong sự thống khổ và hối hận. Bây giờ đối với Nhạc Phàm, chưa bao giờ đối với lực lượng lại có khát vọng như thế. Biết không cách nào khuyên giải được đối phương, quý lão thở dài nói: "Vậy Tiểu Phàm sau này quyết định thế nào?" "Ta chỉ hy vọng quý lão các người có thể cung cấp cho ta tin tức của ẩn sĩ, các vấn đề liên quan, để ta có thể tự mình đi tìm được." Vừa nghĩ đến sau này phải đối mặt với thế lực cường đại như thế, Nhạc Phàm tâm tình trầm trọng dị thường. Chỉ là, hắn không có lựa chọn, không thể buông tha. "Vậy được rồi, hễ có tin tức ta sẽ cho người truyền đến cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận." Quý lão trong lòng hiểu được, Nhạc Phàm kỳ thật không hy vọng người của Thần Ki Các có liên quan đến, mà bản thân có thể làm, cũng chỉ là cung cấp một ít tin tức mà thôi. Nhạc Phàm gật đầu nói: "Cảm ơn quý lão, ngươi biết ta là thợ săn, sẽ không bao giờ làm quá." Hai người đang định thương nghị việc cụ thể, thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bùng, cửa phòng bị người đẩy ra. Vân Phương kéo Tiểu Minh Hữu xông vào: "Lý đại ca, không hay rồi, Khấu Tiền Bối và mãnh thú của người đang đánh nhau." Quý lão không kịp trách cứ, Nhạc Phàm cau mày nói: "Bọn họ ở đâu?" "Loạn Thạch Lâm ở Nam Thành." "Ở ngoài Nam Thành, gió bão cuồng loạn, bạo động kinh thiên. Trong loạn thạch, có hai bóng ảnh qua lại như điện, càng đấu càng khó phân ra." Oành, oành, oành. Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, hai bóng ảnh mới tách ra hai bên. Phủi một thân đầy cát bụi, Khấu Phỉ trừng lớn hai mắt, quát mắng, súc sanh nhà ngươi, đừng tưởng rằng lão phu thu thập không được ngươi, nếu không. Gầm, một tiếng gầm vang, tiểu hỏa không cam lòng yếu thế lại nhào tới. Ngay lúc một người một thú sắp đánh tiếp, một đạo bóng đen hạ xuống vào giữa bọn họ, ngang nhiên chặn đứng tiểu hỏa lại. Hừ, nhìn thấy người đến, Khấu Phỉ giả ho hai tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi tới vừa lúc, tiểu gia hỏa kia muốn điên rồi. Không, đã điên rồi. Bị Nhạc Phàm một tay đè lại, tiểu hỏa phẫn nộ giãy giụa không chịu xuống, nhưng khí lực của nó không bằng Nhạc Phàm, không thể làm gì khác hơn là buông thả không phẫn nộ nữa. Chỉ bất quá, hai mắt hổ của tiểu hỏa vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khấu Phỉ như cũ, hận không thể nuốt lão vào bụng. Tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe câu hỏi của Nhạc Phàm, Khấu Phỉ có chút lúng túng nói, kỳ thật việc này là ta không đúng, ngươi cũng không nên trách tiểu gia hỏa kia. Là sau khi lão phu đạt được cảnh giới đại thừa, phát hiện linh giác bản thân nhạy cảm dị thường, thậm chí có thể huy động năng lượng trong thiên địa. Sau đó vừa lúc ở trong rừng phát hiện tiểu gia hỏa này đang ngủ gà ngủ gật, vì vậy mượn khí thế của thiên địa hù dọa nó. Ai mà biết tiểu gia hỏa này cũng không phải là loại dễ chọc, đã không dọa được nó ngược lại bị nó phát hiện. Nhạc Phàm tức giận trừng mắt nhìn đối phương, thượng cổ mãnh thú mà bị khí thế dọa nạt, thật lời to cười chết người. Khấu Phỉ cũng biết mình lỗ mãng, cười khan nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng biết, lão phu cũng đang ngứa ngáy, mà nó lai hung hăng với ta, chẳng lẽ lão phu sợ nó phải không, cho nên cũng đánh một trận. A, hắc hắc, thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Nhạc Phàm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa rồi nếu không phải Khấu Phỉ hạ thủ lưu tình, tiểu hòa sợ là sớm đã bị đánh ngục. Tốt xấu gì thì Khấu Phỉ bây giờ cũng là thiên đạo cao thủ. Khe khẽ vuốt vuốt bộ lông của tiểu hòa, Nhạc Phàm tiện tay cho nó một con gà nướng. Tiểu hòa nhất thời giận dữ đều biến mất, nước miếng chảy ròng ròng chảy đến chỗ gà nướng, quên mất không còn nhớ gì đến con người đáng ghét Khấu Phỉ. Tiểu huynh đệ, sủng vật của ngươi thật là hung hăng. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Khấu Phỉ không khỏi cảm thấy ấm ức. Nhạc Phàm nhìn bóng lưng của tiểu hòa, lắc đầu nói, nó không phải là sủng vật của ta. Không phải. Khấu Phỉ không tin nói, vậy tiểu gia hỏa kia nếu không phải là sủng vật của ngươi, sao lại nghe lời ngươi, chỉ đi với ngươi thôi à? Suy nghĩ một chút, Nhạc Phàm thành thật trả lời, vì khí lực của ta mạnh hơn nó, cho nên nó mới nghe ta. Hơn nữa, nó chỉ là tạm thời đi theo ta thôi. Khí lực mạnh hơn. Khấu Phỉ nghe hẹn lời, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau, Quý Lão, Vân Phương và Tiểu Minh Hữu vội vã chạy tới. Hiểu được chuyện xảy ra, bọn họ đều là vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Chú ý tới Tiểu Minh Hữu có sự khác thường, Nhạc Phàm nhẹ nhàng hỏi, Minh Hữu, đang suy nghĩ cái gì vậy? Do dự chốc lát, Tiểu Minh Hữu cẩn thận từ từ nói, ca ca tóc bạc, ta có thể làm bạn với nó không? Vừa nói ngón tay vừa vào tiểu hỏa đang ăn cách đó không xa. Giật mình, Nhạc Phàm cười cười nói, cái gì cũng phải nỗ lực mới có thu hoạch, ngươi sao không đi thử xem mới biết kết quả như thế nào? Thấy Tiểu Minh Hữu gật đầu, Nhạc Phàm lại từ trong bọc lấy ra một con gà nướng, đưa cho Minh Hữu rồi nói, nó gọi là tiểu hỏa, đi cho nó ăn đi, bản thân muốn nói gì thì cứ nói ra, nó có thể nghe hiểu được. Dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người, Tiểu Minh thử thăm dò đi về hướng tiểu hỏa, nó phát hiện có người tới gần, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt không thân thiện trừng mắt nhìn người mới tới. Có chút khẩn trương, Tiểu Minh hữu cố lấy dũng khí đi về phía tiểu hỏa, vội vàng lấy ra con gà nướng nói, tiểu hỏa, ta muốn kết bạn với ngươi, có được không? Tiểu hỏa không để ý tới, chỉ là con mắt đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cầm con gà nướng của Tiểu Minh Hữu. Ở chỗ khác, thấy Tiểu Minh Hữu dũng cảm bước tới từng bước một, mọi người không khỏi nở nụ cười. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với đứa nhỏ này mà nói, lại là bước phát triển đầu tiên trong đời. Bất kể Tiểu Minh Hữu có thể thành công hay không, nhưng tất cả mọi người vì hắn đều cảm thấy cao hứng. Kỳ thật, Nhạc Phàm vẫn đang suy nghĩ, làm sao mới có thể bù đắp cho Tiểu Minh Hữu, Hiện nhìn thấy cảnh này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thứ tốt nhất không phải là do người khác cho, mà là do chính mình đem về. Trong lòng cảm thấy hiểu thấu, tâm tình trầm trọng của Nhạc Phàm cũng dần dần giảm đi. Ẩn sĩ, trong đầu linh quang thoáng hiện, hắn tựa hồ nắm bắt được cái gì đó, nhưng vừa nghĩ ra, cũng rất là mờ mịt không tung tích. Có đồ ăn, Tiểu Hòa không để ý đến gì khác, tùy ý để cho Tiểu Minh Hữu nhẹ nhàng vỗ về trên bộ lông của mình. Mà Tiểu Minh Hữu lần đầu tiên cảm giác được bằng hữu của mình, trong lòng rất hưng phấn. Kích động qua đi, hắn mới chậm rãi nói ra tâm sự của mình, những chuyện mà không muốn mọi người biết. Bản thân trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, tất cả đều nhất nhất nói ra. Cũng không biết Tiểu Hòa có hiểu hay không, chỉ chăm chú gặm gà nướng, cái gì cũng không để ý tới. Chỉ là thỉnh thoảng ngẫu nhiên quay đầu lại, đưa đôi mắt lớn nhìn Tiểu Minh Hữu. Sau một hồi kể chuyện, Quý Lão và G. Vân Phương rời đi trước tiên. Quay đầu lại, Khấu Phỉ sắc mặt nghiêm túc nói, Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự muốn đối địch với ẩn sĩ? Không, ta chỉ muốn tìm Nhã Nhi. Trong lòng Nhạc Phàm, cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn đối địch với người nào. Chỉ là trong vô hình, phảng phất như hờ có lực lượng gì đó đang xoay chuyển phương hướng vận mệnh của hắn. Mặc dù Nhạc Phàm không tin vào vận mệnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Khấu Phỉ vuốt chòm râu bạc trắng nói, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Phàm thản nhiên nói, ta đáp ứng Thiết Huyết sẽ đi Lạc Dương. Sau việc này, ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tin tức của Nhã Nhi. Lạc Dương, nghe nói mấy ngày nay nơi đó rất náo nhiệt, Lão Phu cũng vừa lúc muốn đi chơi. Tiền bối, Lạc Dương có phải gần Thiếu Lâm không? Không sai, Tung Sơn Thiếu Lâm. Ồ, ngươi muốn đi Thiếu Lâm? Ừm, ta còn nợ người khác một cái hẹn. Đi thôi, đến Thiếu Lâm, Lão Phu cũng lâu rồi chưa tới đó. Cũng không biết Lão già không văn thế nào rồi. Hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Chánh Đạo Tề Tụ Quan Ngoại Cuồng Sa, Thâm Uyên Tuyệt Cảnh. Trong Ma Thần Điện trung âm u trầm lắng. Lúc này, Ma Môn tứ sứ đứng giữa đại điện, đều cúi đầu không nói. Bên dưới ma thần tượng khổng lồ, Ma Môn tôn chủ đang ngồi, toàn thân hắc ám, mặt nạ dữ tợn, tản ra khí tức âm lãnh. Sau một hồi trầm tĩnh, tôn chủ ngữ khí ngưng trọng nói, Phần Hòa Sư, ngươi nói, Không Độc lão quái đã chết. Đúng vậy tôn chủ, Phần Hòa Sứ cung kính nói, 10 ngày trước, thuộc hạ biết được tin tức của Lý Nhạc Phàm liền báo cho Không Độc lão quái. Ai ngờ nhiều ngày như vậy trôi qua, hắn vẫn không có một chút tin tức nào. Vì vậy lão phu dẫn động, hồn dẫn của hắn để xem xét, cũng không có một chút động tĩnh nào. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai nguyên nhân, một là linh hồn của hắn đã tiêu tán, thứ là hắn có biện pháp phá giải được hồn dẫn mà chạy thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Bất quá, thuộc hạ cũng không nghĩ Không Độc lão quái có biện pháp phá giải được hồn dẫn, cho nên thuộc hạ kết luận hắn đã chết. Hơn nữa, việc hắn chết ắt có liên quan đến Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, lại là Lý Nhạc Phàm, ba lần hai lượt phá hỏng đại kế của ta. Tôn chủ thì thào tự nhủ, một lát sau mới mở miệng nói, Kính Thủy Sư, Cuồng Sa Sư, các ngươi cũng từng tiếp xúc với Lý Nhạc Phàm, không biết có suy nghĩ gì. Thuộc hạ cho rằng, mặc dù với sức lực của một người không cách nào ảnh hưởng đến đại cục, nhưng người này không trừ, quả thật là tâm phúc đại hòa của Ma Môn. Kính Thủy chính là người tại phủ đại soái âm thầm ra tay, nàng đã từng đấu tay đôi với Nhạc Phàm, nên lời nói đều có căn cứ. Hừ, Cuồng Sa lạnh lùng nói, Lý Nhạc Phàm nọ bất quá chỉ có kỳ chiêu mà thôi. Nếu không phải lần trước hắn đột nhiên ra tay tập kích, phòng ngự của Cuồng Sa ta đâu dễ bị hắn làm cho thương tổn chút nào. Thất bại chính là thất bại, tranh cãi làm cái gì, chỉ cần có thể trở về là được rồi. Người nói chính là Liệt Phong Sứ, trong Ma Môn tứ sứ giả, hắn là người thần bí nhất. Ngươi, Cuồng Sa muốn nổi giận, nhưng cũng cố gắng đè nén xuống, không cần ngươi phải nhiều lời, Cuồng Sa ta sẽ tự thân đem hắn băm ra vạn đoạn. Lý Nhạc Phàm người này tất phải trừ. Tôn chủ phất tay nói, bởi vì Liệt Hỏa Sứ có chuyện quan trọng trong người, Vì vậy đối phó với Lý Nhạc Phàm sẽ giao cho ba người các ngươi xử lý. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp tục chú ý đến Võ Lâm Đại Hội, nhất là huynh đệ hội chủ Thiết Huyết. Các ngươi không được làm khó người này. Vâng. Được rồi, tất cả lui xuống đi. Bốn người lên tiếng lui ra. Tôn chủ đứng dậy chuyển hướng ma thần tượng, lẩm bẩm nói. 4 tháng 4, sanh tử kết. Sau Ẩn Lâm Đại Hội, giang hồ sắp rời khỏi vũ đài thiên hạ. Chuyện sau này, phải hỏi ý của sư phụ. Dứt lời, tôn chủ mở mật đạo, đi vào bóng đêm âm yêu tung sơn thuộc hệ thống Phục Ngưu Sơn, thuộc ngũ nhà, thường được gọi là trung nhà. Nơi này núi non trùng điệp tổng cộng có 72 đỉnh, nhấp nhô chập trùng, đủ loại hình dạng kỳ dị, trong đó cao nhất là đỉnh Tuấn Cực. Từ xưa đã có nói đến Tuấn Cực Vu Thiên. Sương trắng phiêu giật bao phủ quanh năm ở các ngọn núi. Rất nhiều người không quen đường đều bị lạc trong chốn sơn dã mênh mông này. Mà Thiếu Lâm tự viện chính là nằm tại rừng trúc rậm rạp tại đỉnh thứ 5 của núi Thiểu Thất, cho nên có danh là Thiếu Lâm. Dưới chân núi Thiểu Thất bóng tỏa khắp nơi, muôn màu muôn vẻ, hương khách đến đây nối liền không dứt. Bởi vì nơi này ở gần Thiếu Lâm tự, nên không ai dám ở đây làm càn. Ở dưới chân núi này có không ít thương gia thợ săn trú ngụ, cuộc sống cũng xa cách với thành trấn nên cũng khá là bình lặng. Đã giữa trưa, trên bầu trời mặt trời chiếu sáng, tỏa ra không khí ấm áp. Ở chân núi các quán trà khách tới như mây, ra vào không ngớt. Lui tới nhiều nhất là người trong giang hồ. Nhiều nhân sĩ trong giang hồ như thế tụ tập ở đây, chẳng lẽ là Thiếu Lâm xảy ra đại sự gì? Ỷ tông góc quán trà, ba người tề tụ vào một bàn, vẻ mặt khác lạ. Ở bên trái là một nam tử tuổi còn trẻ, hắn mặc quần áo thợ săn màu đen, tóc nửa cột nửa thả, sau lưng đeo một cái hộp trông rất kỳ quái, cả người đều tỏa ra sự trầm tĩnh lạnh lùng, bộ dáng rất lạ lẫm. Ngồi ở giữa là một lão già râu tóc bạc trắng mang thanh đại đao, lão mặc áo bào màu lam nhạt, trên mặt luôn có vẻ tươi cười bất đắc dĩ. Hừ, trời ạ, ta đã tạo ra nghiệt gì mà đã để cho lão phu thu ngươi làm đồ đệ? Cái gì tốt không học, hết lần này tới lần khác lại đi học tiểu tử Nhạc Phàm này đầu óc trì trệ. Xem đồ đệ ta có chút nào giống ta không? Đồ nhi ngoan, sau này ngươi nên nói nhiều một chút. Như vậy mới có thể tu dưỡng thành lòng dạ bao dung rộng lớn được. Vâng, sư phụ. Ngồi bên phải là một đứa nhỏ, mặc trang phục màu xanh, trong lòng ôm một con vật giống như mèo, trong ánh mắt tràn ngập sự thích thú, đâu còn tâm trí để ý đến người khác. Khấu Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy bình trà tu liền hai hơi, trong khi đó miệng vẫn thao thao. Tiểu huynh đệ, ngươi nói, huynh đệ hội, có phải nghèo khó vậy không? Kiếm một con ngựa cũng khó, báo hại lão nhân gia ta phải đi 3 ngày mới tới được. Huynh đệ hội, nghèo. Nếu huynh đệ hội mà nghèo, vậy mình chẳng phải là đi xin cơm để sống qua ngày sao? Nhạc Phàm không khỏi buồn cười, hắn tự nhiên không tin Thiết Huyết thấy bang hội ra như thế mà nhịn được. Chắc hẳn chính là Thiết Huyết vì trả thù mình xuống tay quá nặng, cho nên mới bắt hết ngựa trong thành đi. Nhạc Phàm đang định đáp lời, đã thấy từ ngoài quán trà có 4-5 nữ tuổi còn trẻ đi vào, mặc đồ tím viền xanh, người nào tướng mạo cũng tuấn tú, khí chất bất phàm. Mỗi ngày đều đợi tại miếu hòa thượng nọ, không phải niệm thì cũng bái Phật, thật buồn chết người, thật không biết sư phụ bọn họ nghĩ sao nữa. Mộng Cầm không nên oán giận, có thể được xuống núi là tốt lắm rồi. Lão trượng, cho chúng ta 2 bình trà thanh thanh khẩu. À... làm sao vậy A Cực? A, là hắn. Quán trà này cũng không lớn, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ mọi người nơi này. Chỉ bất quá, lúc này 4-5 nữ nhìn thấy Nhạc Phàm trong góc phòng, nhất thời sững sờ đứng tại chỗ, phảng phất như bị người ta điểm huyệt đạo vậy. Mãi đến khi lão trượng của quán trà đi tới, bọn họ mới sực tỉnh, tự biết là thất thố. 4 người ngẩng đầu lên tiến tới nói. Từ Sảng, Dư Mộng Cầm, Vũ Văn Cực, Tịch Yên Nhiên phái Thanh Thành ra mắt Lý Tiên Sinh. Khấu Phỉ bên cạnh mặt chợt động, thì ra là Thanh Thành tứ tu. Trách không được bọn họ vừa nhìn thấy Nhạc Phàm, thì giống như là chuột thấy mèo vậy. Trong quán trà nhất thời trở nên không tiếng động, tất cả ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Bốn người mặc dù thanh âm không lớn, nhưng hầu hết người đang ngồi đều là nhân sĩ giang hồ, làm sao có thể không nghe thấy được. Thanh Thành Tứ Tú trên giang hồ cũng tính là có danh tiếng, bây giờ lại có vẻ kính sợ một người tuổi trẻ như vậy, vậy đối phương địa vị chẳng phải là rất lớn sao? Lý Tiên Sinh, đối phương gọi là Lý Tiên Sinh, chẳng lẽ không ít người thầm sợ hãi, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì đó, sắc mặt cũng đã tái nhợt không nói nên lời. Nhạc Phàm nhìn bốn người một chút, mặt không chút thay đổi cũng không nói lời nào, tựa như là không nhận ra những người đứng bên cạnh, không khí như thế thật làm kẻ khác xấu hổ không thôi. Tịch Yên Nhiên mặt hồng lên, hào phóng tiến lên một bước, ôm quyền nói, chuyện trước kia quả thật là chúng tôi không đúng, xin Lý Tiên Sinh tha thứ. Nói xong, bốn người hành lễ thật sâu. Lúc đầu, Thanh Thành Tứ Tú vì lòng tham nhất thời, muốn từ trong tay Nhạc Phàm bắt lấy hai đứa trẻ còn sống sót của Bích Huyết Sơn Trang, không ngờ bị đối phương hung hãn giáo huấn cho một trận. Lúc đầu, bọn họ vẫn giữ cừu hận trong tâm, bất quá theo thời gian đã phai nhạt, còn có hung danh của Nhạc Phàm trên giang hồ, bốn người đã không còn cừu hận gì trong lòng. Dù sao với thủ đoạn của Đao Cuồng, người của mình có thể sống sót bình yên vô sự là đã may mắn lắm rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thanh Thành Tứ Tú cũng đã cải biến tác phong đường hoàng hơn trước kia. Bất luận là võ công hay là tâm tính, cũng đã có biến hóa. Ồ, Khấu Phỉ nao nao, thầm nghĩ, bốn đứa nhỏ này không phải là bị Lý Nhạc Phàm dọa cho ngu ngốc ra đấy chứ. Ải, thật sự là lũ trẻ đáng thương. Hắc hắc. Nhạc Phàm nhìn lại về phía bốn người, thoáng có vẻ đại lượng, có chút gật đầu biểu thị đáp lại, vẻ mặt có vẻ hòa hoãn hơn vừa rồi rất nhiều. Đám người Tịch Yên Nhiên không có gì liền cười cười, đang muốn rời đi đột nhiên dừng bước, ánh mắt đều hướng về thanh đại đao phía sau lưng Khấu Phỉ. Trong bốn người thì Vũ Văn Cực cầm đầu, hắn vội vàng ôm quyền, cung kính nói, xin hỏi vị tiền bối này có phải là Đao Si Khấu tiền bối? Ồ... Lập tức những âm thanh giật mình sợ hãi hô lên, cái gì cũng không dám nói, trực tiếp cầm theo đao chạy ra khỏi quán trà, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, thật là tuyệt đỉnh khinh công làm người ta than thở. Nếu mà nói, người trong giang hồ đối với Nhạc Phàm cảm thấy sợ hãi, còn đối với kỳ danh của Đao Si thì tuyệt đối ý kỵ, thậm chí bọn họ ngay cả mắt cũng không dám liếc nhìn Khấu Phỉ. Dù sao người ta sợ chết, càng sợ phiền toái sống không bằng chết. Cho nên có thể nói, cái tên Đao Si gây chấn động hơn Nhạc Phàm xa. Xấu hổ, thật xấu hổ. Ở chỗ này ngồi cả nửa ngày, bây giờ rốt cục đã có người nhớ tới lão nhân gia ta. Ta làm sao phải khổ như vậy? Khấu Phỉ nói thầm, ngoài miệng lại vui vẻ nói, đám nhỏ các ngươi coi như hiểu chuyện, là môn hạ của Dư tiểu tử sao? Dư tiểu tử, dù sao Dư Đoạn Hải tốt xấu gì cũng là trưởng môn một phái, cũng đã hơn 40 tuổi, bây giờ lại bị Khấu Phỉ kêu thành tiểu tử, những người chung quanh cũng muốn đổ mồ hôi. Cũng chỉ có loại người vừa già vừa xấu miệng như Khấu Phỉ mới có thể không kiêng kỵ ăn nói lung tung như thế. Đúng như lời của tiền bối. Cười khổ không thôi, Dư Mộng Cầm xấu hổ cung kính nói, Mộng Cầm là con gái của gia phụ, ra mắt tiền bối. Tam đại đệ tử Vũ Văn Cực, Từ Sảng, Tịch Yên Nhiên ra mắt tiền bối. Khấu Phỉ cười quái dị nói, được rồi, Thanh Thành các người không cần phải khai báo như vậy, không cần phải như vậy. Vũ Văn Cực và Tịch Yên Nhiên tự bản thân ăn nói cũng tốt, nhưng phát hiện bản thân hôm nay căn bản không nói được một câu. Từ Sảng và Dư Mộng Cầm đứng ở một bên ngạc nhiên nhìn, thấy việc trước mắt, Đao Cuồng có thể đi cùng với Đao Si. Thật sự là có chút ngạc nhiên. Khấu Phỉ nheo nheo, cười nói, bốn đứa nhỏ lại đây, ngồi xuống nói chuyện, lão phu có một số việc muốn hỏi các ngươi. Đồ Nhi ngoan lại đây. Vừa nói, lão vừa kéo Tiểu Minh Hữu ngồi sang bên cạnh. Đồ Nhi ngoan. Ánh mắt mọi người chung quanh đều hướng về phía Tiểu Minh Hữu, làm đứa nhỏ thấy rợn cả gai ốc, hình như bản thân giống như là không có mặc quần áo. Khụ khụ. Khấu Phỉ ho khan nói, các ngươi cứ ngồi đi, muốn đứng nói chuyện sao? Người lớn ra lệnh nào dám chối từ? Bốn người nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm ngồi xuống. Tiền bối muốn biết cái gì cứ hỏi, chúng ta nhất định biết thì sẽ nói. Nói không? Được rồi, được rồi. Khấu Phỉ không kiên nhẫn nói. Đừng có nói lung tung nữa. Ta hỏi các ngươi đáp là được rồi. Tốt, tốt. Bốn người gật đầu như gà con mổ thóc. Trong lòng vạn bất đắc dĩ. Quay về bốn phía nờ hìn những người đang có vẻ hà hê hung hăng chừng mắt một cái. Suy nghĩ một chút. Khấu Phỉ trầm giọng nói. Chân núi Thiếu Lâm tự sao lại có nhiều người trong giang hồ như vậy? Chẳng lẽ Thiếu Lâm xảy ra chuyện gì? Không, không có. Chỉ là các môn phái chánh đạo đều tề tụ tại Thiếu Lâm, thương nghị chuyện võ lâm đệ nhất đại hội. Bởi vì có không ít người nên rất náo nhiệt, cho nên đờ đơ oxy chân núi Thiểu Thất mới tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy. Vũ Văn cực chịu áp lực, miễn cưỡng nói qua cho xong. Ồ, Khấu Phỉ rất hiếu kỳ nói. Lúc nào thì bắt đầu hờ, tự nhiên lại náo nhiệt như vậy. Cửu đại môn phái ba ngày trước đã đến, các bang phái còn lại cũng đang lục tục tới. Ồ, nhiều người như vậy, tốt, tốt lắm. Vậy có cao thủ nào không? Nghe được hai chữ, cao thủ, người chung quanh gương mặt lập tức căng thẳng, chỉ sợ mình trở thành cao thủ như lời Khấu Phỉ nói. Vũ Văn cực xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, cố cười nói, trước mặt tiền bối. Người dám xưng là cao thủ không nhiều lắm. Bất quá ta nghe nói Không Văn đại sư đã xuất quan, tiền bối. Không Văn lão già này đã xuất quan. Tốt, tốt lắm. Vừa lúc đang muốn tìm hắn tâm sự, tâm sự. Hắc hắc. Khấu Phỉ cười khan hai tiếng nói. Tiểu huynh đệ, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Chi bằng lên núi sớm một chút, tâm sự. Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Nhạc Phàm vẻ mặt xem thường nhìn Khấu Phỉ, bộ dáng như ta còn không biết rõ lão. Bất quá hắn vẫn gật đầu cho xong việc. Khấu Phỉ hưng phấn đứng lên, thấy bốn người Vũ Văn cực còn đang sững sờ, lên tiếng. Bốn người các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi, đi, trở về Thiếu Lâm. Trời thần ơi, chúng ta vừa mới đi ra từ Thiếu Lâm tự, bây giờ lại phải đi về. Trong lòng bốn người Vũ Văn cực rên rỉ. Thiếu chút nữa chết ngất đi. Thế nhưng đối phương là Đao Si, sợ rằng có chết ngất cũng phải tỉnh lại. Đi mau đi mau. Không Văn ơi là Không Văn, lão bằng hữu nhớ ngươi rất nhiều. Hắc hắc. Khấu Phỉ cười lớn. Người đã ra khỏi quán trà, phía sau không khỏi truyền đến những tiếng thổn thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312. Lai đả giá đích tung sơn Thiếu Lâm tự. Danh tiếng khắp thiên hạ, được biết đến như thiên cổ đệ nhất tự, chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong chốn võ lâm, tiêu biểu cho chính nghĩa tờ, lãnh đạo toàn bộ chính đạo cửu phái. Đại phái như thế đứng vững ngàn năm không suy bại, tự phải có chỗ hơn người. Thiếu Lâm tăng nhân tin vào nhân quả, vẫn bất đắc dĩ chứ không liên quan đến Hồng Trần, bởi vậy bọn họ rất ít khi kết oán với người khác. Thiếu Lâm là chỗ thanh tịnh, bọn họ cũng tự xưng là người tách biệt với bên ngoài. Hơn nữa, võ công Thiếu Lâm có 102 trong thiên hạ, bác đại tinh thâm, trong tàng kinh các thu thập 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, Phật môn 36 lộ quyền cước, chiêu thức của 18 loại binh khí cùng với nhiều võ lâm mật tịch khác, trong đó có Trấn Sơn Chi Bảo của Thiếu Lâm tự như Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Bản Nhược A La Tâm Kinh. Ngoài nơi này ra, Thiếu Lâm tự còn có tứ đại kim cương thần tăng, 400 kim thân La Hán giữ chùa, 108 côn trận mộc nhân càng la à cho nhân sĩ võ lâm biến sắc, tục truyền cho đến nay, chưa ai có thể xông qua. Cổ tháp ngàn năm tản ra khí tức xưa cũ, hấp dẫn tín đồ từ bốn phương tám hướng đến đây. Trong những người này, có khi là đến thắp hương bái Phật, trấn an tâm thần, còn có đến để chiêm ngưỡng thánh tích, trốn tránh. Nhưng đại đa số người đến đây là đều ôm mộng bái sư, hy vọng có thể học được một thân võ nghệ. Thiếu Lâm tự cũng mở cửa nhận đồ đệ, vì vậy cũng nhận không ít tục gia đệ tử có tuệ căn, đợi khi xuất sư có thể xuống núi hành hiệp. Lúc này đây, Thiếu Lâm tự mặc dù nhìn qua có vẻ không bằng Hắc Đạo Lục Tông và huynh đệ hội, nhưng thế lực ẩn chứa bên trong lại không thể khinh thường. Đây cũng là một yếu tố quan trọng làm cho Thiếu Lâm trường thịnh không suy. Đám người Nhạc Phàm đứng ở trước cửa Thiếu Lâm tự, chỉ thấy bên trong khói hương nghi ngút, phảng phất như mây khói, từng trận Phật. Âm cổ kính giống như tiếng trời, thấm tận nhân tâm, đúng là nơi Phật môn thánh địa. Tiểu huynh đệ,